Tổng tài lạnh lùng ăn vạ vợ yêu. Chương 30, cô ấy cực kỳ quan trọng. Gocchuyenaudio.com. Tại một căn hầm nhỏ trên du thuyền, một cô gái với khuôn mặt thanh tú, đôi mắt đang nhắm chặt lại để lộ đôi mi dài tà mị cùng sống mũi cao sọc dừa, đôi môi đỏ mọng, tất cả tạo nên một bức chân dung hoàn mỹ không ai có thể sánh bằng. Trên người là một bộ trang phục dạ hội lộng lẫy. Nhưng lúc này chân tay cô gái lại đang bị trói lại. Kế bên là một người đàn ông với gương mặt tuấn mỹ đang nhìn cô với ánh mắt hiền dịu, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô gái, rồi lại nở một nụ cười đầy ẩn ý. Tiểu thất, anh biết là em sẽ quay lại bên anh mà. Anh hứa sẽ chăm sóc và yêu thương em, sẽ không để em phải rời xa anh nữa. Chờ anh chỉ còn một bước cuối cùng nữa thôi, em sẽ thuộc về tôi mãi mãi. Nói rồi Vương Thiên Ân từ từ đứng dậy bước ra khỏi căn hầm nhỏ, còn không quên khóa cửa lại. Lúc này một người đàn ông với trang phục màu đen khác từ từ bước đến cúi đầu chào Thiên Ân. Xử lý xong chưa, gạch nối, người đàn ông kia lúc này không nói mà vẫn chỉ cúi đầu. Vương Thiên Ân lúc này cũng thừa hiểu mà khuôn mặt trở nên tức giận. Mẹ kiếp, lũ chúng mày chẳng được tích sự gì, lập tức chuẩn bị ngay kế hoạch ám sát lần hai, lần này chỉ được thành công, không được thất bại. Người đàn ông kia lúc này vẫn không dám nói gì, chỉ cúi đầu xuống. Vì hắn biết người đàn ông này một khi đã trở nên độc ác thì sẽ trở nên độc ác đến rợn người. Trở lại tình hình bên Lăng Thần Vũ, Adira lúc này đã cho gọi một vị bác sĩ cấp cao đến để xử lý vết thương của hắn. Adira lúc này lo lắng quay sang nhìn hắn, cũng may vết thương của cậu cũng không quá sâu nhưng cũng mất khá là nhiều máu. Nếu không xử lý kịp thời có thể gây đến mất mạng rồi. Hắn lúc này vẫn vậy cao cao tại thượng, khí thế áp đảo xung quanh. Đôi mắt hổ phách toát ra sự lạnh lùng tàn bạo, đôi mày rậm khẽ nhíu lại quay sang phía một người đàn ông với trang phục đen. Lập tức thống kê lại những người tham dự bữa tiệc này. Người đàn ông kia lúc này khẽ gật đầu rồi chạy đi thực hiện nhiệm vụ. Chưa đầy 3 phút sau, đôi mắt hổ phách lúc này đang lướt qua những cái tên danh giá của thế giới. Bỗng đôi mắt hổ phách dừng lại ở cái tên Vương Thiên Ân. Lúc này đôi hồng tử dần dần hiện lên những tia sát khí ghê rợn, khiến ai cũng phải rợn người mà run bần bật vì độ sát thương quá lớn. Lập tức điều tra Vương Thiên Ân hiện đang ở đâu, và nhanh chóng chuẩn bị đi, ta muốn tiếp đãi hắn thật tốt. Từng lời nói của hắn như toát một lực sát thương nào đó khiến tất cả phải lạnh sống lưng vì quá ghê rợn. Nói xong Thân Vũ nhẹ nhàng quay sang phía Adira, thật sự xin lỗi vì đã phá hỏng buổi tiệc của ông. Nhưng tôi bắt buộc phải tìm thấy vợ tôi. Adira lúc này nhìn thấy vẻ mặt cao cao tại thượng của hắn đang dần trở nên lo lắng thì không khỏi ngạc nhiên, vì trên thế giới này có hàng nghìn đến hàng tỷ cô gái đẹp khuynh quốc khuynh thành có thể chết vì hắn, hoặc hắn có thể thỏa sức chọn lựa bất cứ một cô gái nào hắn muốn. Nhưng câu nói của hắn làm Adira không khỏi khinh ngạc, vì một người cao cao tại thượng như hắn phải bất chấp vì một nữ nhân. Liệu đây có phải chính là tình yêu không? Adira lúc này không tự chủ mà thốt lên, người con gái kia quan trọng với cậu đến thế sao? Hắn lúc này nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Azidas cũng hiểu. Khuôn mặt đẹp tựa điêu khắc khẽ gật đầu đồng ý. Đúng vậy, người con gái ấy không biết từ lúc nào đã đi thẳng vào trái tim băng giá của hắn mà không thèm hỏi. Gocchuyenaudio.com. Hắn một tiếng, thậm chí hắn còn không kịp từ chối. Cô gái đó đã trở thành tia nắng ấm áp nhất chiếu sáng cuộc đời ảm đạm của hắn. Và đến bây giờ khi nghe thấy câu hỏi này, Lăng Thần Vũ không ngần ngại mà gật đầu rồi nói. Không phải quan trọng mà cực kỳ quan trọng, nhận được câu trả lời Azidas cũng chỉ biết mỉ cười, đâu đó trên khuôn mặt hiện lên sự sầu bi. Vì ông cũng đã từng như cũng hắn đã từng có một tình yêu, nhưng vì tiền tài và danh vọng ông đã đánh mất đi tình yêu của cuộc đời mình. Lúc này Adira cũng chỉ biết chúc cho hắn có thể tìm được người con gái ấy. Người con gái đã chinh phục được ngọn núi cao nhất thế giới. Trở lại căn hầm nhỏ sâu bên dưới du thuyền, Băng Giao lúc này cuối cùng cũng dần dần mở mắt và tỉnh dậy. Lúc này nhìn khung cảnh lạ lẫm xung quanh làm cô không khỏi kinh hãi. Đang định đứng dậy thì do bị trói ở chân nên cô đã bị ngã ngay xuống. Tạo ra một tiếng động không hề nhỏ, chưa định hình lại cánh cửa đột nhiên mở ra, rồi sau đó là một tên với trang phục màu đen bước vào. Cô lúc này vì cú ngã vừa nãy vẫn tiếp tục nằm trên đất, vừa nhìn người đàn ông kia cô lại càng chắc chắn mình đang gặp phải chuyện không lành. Nhanh chóng nhắm chặt mắt lại. Người đàn ông kia lúc này quan sát một lượt thấy cô vẫn nằm đấy không thấy gì khả nghi cũng lẳng lặng ra ngoài đóng cửa lại. Cô lúc này thì cố gắng giữ bình tĩnh, liếc nhìn xung quanh, bỗng đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, một mảnh thủy tinh nhỏ đang nằm cạnh tường cánh cô không xa. Băng Giao lúc này cố hết sức bình sinh bò thật nhanh qua chỗ mảnh thủy tinh. Cuối cùng sau 30 phút chiếc dây thừng ở tay cô cũng bị mào mòn không ít rồi bị cô tháo gỡ dễ dàng. rồi cũng nhanh chóng giải thoát cho cổ chân của mình. Lúc này cô liếc nhìn kỹ lại xung quanh một lần nữa. Trong căn hầm tối và nhỏ không hề có một đường thoát nào cả, đến cả một cái khe nhỏ cũng không hề có. Sau mấy phút trầm tư cuối cùng cô cũng cho ra phương án cuối cùng là đối đầu trực tiếp. Bàn tay nhanh chóng cầm lấy một thanh kim loại lớn gần đấy. Bốp, một tiếng động lớn vang lên, cô lúc này nhanh chóng chạy đến gần cánh cửa rồi nấp bên cánh cửa. Không ngoài dự đoán, tên áo đen lúc nãy mở cửa bước thật nhanh vào xem tình hình bên trong. Cô lúc này cũng chỉ chờ đến lúc này nhẹ nhàng bước ra đằng sau lưng hắn. Bốp, lại một tiếng động nữa vang lên, tên kia lúc này đã nằm trọn dưới đây bất tỉnh nhân sự. Cô lúc này thì cũng nhanh chóng chạy thật nhanh khỏi cái nơi quỷ quái này. Nhưng mọi điều thật ngoài sức tưởng tượng của Băng Dao. Tại sao lại có nhiều tên đến vậy? Nhìn hàng chục tên áo đen đang đứng canh gác ở khắp mọi nơi mà cô không khỏi kinh ngạc. Lúc này nếu như đánh trực tiếp thì cô không thể nào thắng được, vậy nên chỉ còn có cách dùng mưu mẹo. Cô lúc này nhanh chóng trốn vào một góc kín đáo, rồi hét lớn, bên kia có đánh nhau kìa. Lúc này mấy tên liền nhanh chóng chạy về phía căn hầm mà cô bị nhốt. Giờ đây chỉ còn lại khoảng 5 tên, cô lúc này mới từ từ bước ra nhìn mấy tên kia bằng sự thách thức. Cách chương.